Chương 395, cho ngươi ba chiêu cơ hội. Sen dù nhất tộc lãnh địa. Thủy độn, buôn lưu thương phá bình mục điệp, thủy bạo trảm buôn lưu súng bắn nước cùng thâm lam đào khí tương phản, lấy một loại cực hạn tốc độ hướng sẻn dù hạt hỉ giả mạ đánh tới. Dù kỳ tộc trưởng cùng dù kỳ kỳ dị sủ kỳ phát động thuấn thân thuật, ở trên mặt nước đi vội, chỉ có thể nhìn được lưỡng đạo nhanh chóng di động hắc ảnh. Vốn là cao giai thủy độn nhẫn giả lúc chiến đấu liền thói quen đem đại địa biến thành hồ nước, huống chi là mấy ngàn thủy độn nhẫn giả tụ tập chung một chỗ, lúc này, nơi này đã sớm hóa thành một vùng biển mênh mông. Trên mặt nước, là vai u thịt bắp thụ đằng lần lượt thay nhau, thật không thể tin cao lớn cây cối dâng cao, có tốt hơn một chút đã bị chém nước, trên cây có khai phóng cự đại bông hoa, chỉ bất quá giờ phút này đã không có phấn hoa tản ra. Một cái đến gần dài trăm thước một long phi đằng ở mặt nước, long vi càn quét, kích thích thao thiên cự lãng, không biết bao nhiêu rủ kỳ nhẫn giả bị nhất vi ba quét chúng, miệng trào máu tươi rơi xuống trong nước. Vô số thủy độn không ngừng hướng một long công kích, nhưng không cách nào tổn thương kỳ chút nào, điều này một long giống như tự thiên giới hạ xuống thần long, ở mấy ngàn nhẫn giả bên trong sông ngang đánh thẳng, khoa trương mà khủng bố. Senju Hashi giả mà ánh mắt nghiêm trọng, mở ra tiên nhân hình thức sau khi hắn cảm chi lực tăng lên trên diện rộng, ánh mắt nhẹ nhàng đang lúc, hai tay trong nháy mắt khép lại. Một đột, song trưởng hoàn cầm trả cờ ra bạo nổ dưới tóc, hai cái một đầu tạo thành cự trưởng đột nhiên tự trong nước vọt lên, chia hai bên tiến lên đón bạo liệt súng bắn nước cùng đào khí, tiếng ầm vang bên trong dư âm tư tán, đung đưa mảng lớn thủy lãng. Trước hết đánh ngã rủ kỳ nhất tộc hai vị tộc trưởng. Senju Hashi giả mạ tỉnh táo suy tư. Hắn dĩ nhiên minh bạch, chỉ dựa vào lời nói thì không cách nào để cho rủ kỳ nhất tộc tối lui, nhất định phải lộ ra thực lực tuyệt đối. Tiên pháp, minh thần môn sẻn rủ hạt hỉ ra mà hai tay nhanh chóng kết ấn, dương độn hóa thành tiên thuật năng lượng đột nhiên bạo phát, bầu trời đột nhiên truyền tới tiếng xé gió, một loại từ một hoành hai dựng thẳng hình trụ một độn tạo thành hồng sắc môn hộ hung hăng nện xuống. Đây là cái gì rủ kỳ tộc nhân hai người kêu lên một tiếng. Đối mặt phá không minh thần môn trong mắt lóe lên khiếp sợ, mặc dù không biết đây là cái gì, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm lại nói cho bọn hắn biết, mau tránh ra mới là lựa chọn tốt nhất. Trạ cờ dạ lưu chuyển, liền muốn dùng thuấn thân thuật né tránh, nhưng để cho bọn họ khiếp sợ xảy ra chuyện, đỏ bừng môn hộ trên, truyền tới một cổ to lớn dương độn năng lượng, phong tỏa bọn họ sở hữu hành động, trạ cờ dạ vận chuyển cũng xuất hiện ngưng trệ, hai chân càng là như bị rớt ngàn cân, căn bản là không có cách di động một bước. Sát na, hai tòa môn hộ ầm ầm hạ xuống, cự đại đợt sóng văng lên, nhanh chóng mang theo hai người đến đáy hồ, cũng áp chế gắt gao ở đáy nước, trên cửa tiên pháp dòng năng lượng chuyển, ngắn ngủi đưa bọn họ trả cờ dạ phong tỏa. Đem dù kỳ hai vị tộc trưởng áp chế, Senju Hashi dạ mạ quay đầu, nhìn về phía nhóm lớn dù kỳ tộc nhân, Mục Long vẫn đang chạy như bay đến hoành hành, tuy nhiên trên đó đã có vết rách, nhẫn giả số lượng quả thực quá nhiều. Coi như là Mộc Long cũng đã nhanh đi đến cực hạn. Dù sao sẻn dù hạt hỉ giả mà cũng mới vừa đạt tới ảnh cấp, giác tỉnh tiên nhân hình thức không lâu, thực lực bản thân mặc dù đã cố gắng hết sức biến thái, còn không đạt tới nguyên tắc bên trong cái loại này nhẫn giả chi thần tầng thứ. Tối thiểu, nguyên tắc trong kia cái cuồng túm huyễn khốc sẻn dù đại Phật tiên pháp hắn còn vô pháp sử dụng. Tiên pháp, ảo thuật, hắc ám hành chi thuật kết ấn giữa, đại mảnh hắc ám đột nhiên xuất hiện, không âm thanh. Không có tầm mắt, giống như cái này hai loại giác quan cũng bị tức đoạn, cho dù là cách quá gần, cũng không cảm giác được bên người đồng bạn. Vô số rủ kỳ tộc nhân lâm vào kinh hoàng. Hắc ám hành chi thuật, là sẻn rủ nhất tộc đặc biệt nghe nhìn thấy hào thuật, tại nguyên đến động họa bên trong là do sẻn rủ tô bị giả mạ thả ra, có thể tại nguyên đến mạn gạ bên trong nhưng là sẻn rủ hạt hỉ giả mạ thả ra. Trên thực tế, chiêu này là sẻn rủ thông dụng hào thuật. Rất nhiều sẻn dù nhất tộc cao thủ cũng có thể sử dụng. Hơn nữa tiên nhân hình thức thêm được, trong vòng mấy dặm đều bị một mảnh màn đen bao phủ. Tộc trưởng có thể thả ra phạm vi lớn như vậy hắc ám hành chi thuật xa xa, đại bộ DHN sẻn dù tộc nhân đã nhảy đến trên cây. Một vị sẻn dù trưởng lão cả kinh nói, hắn rất khó tưởng tượng, khổng lồ như vậy ảo thuật rốt cuộc cần bao nhiêu trả cơ ra. Còn lại sẻn dù tộc nhân cũng là trợn mắt hốt mồm. Trên thực tế chiến đấu đến nay, Senju Hashi giả mạ bằng sức một mình cùng đối phương chiến đấu đến loại trình độ này đã để cho bọn họ rung động không nói ra lời. Senju Tobi giả mạ cũng là không nói một lời, chết nhìn chòng chọc chiến trường, chính hắn cũng không nghĩ tới, đại ca của mình trong lúc vô tình lại cường đại đến loại trình độ này một độn. Một nhân chi thuật sẻn dù hạt hỉ dạ mạ to lớn trả cờ dạ phát ra, khiến cho xuất hiện ở hắn có thể sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Một cái khổng lồ một nhân trong nước đứng lên, hạt hỉ dạ mạ đứng ở một nhân đỉnh đầu. Một cự nhân dầm chân, mỗi một bước, cũng đưa tới một trận cự đại thủy triều, giống như một biển bên trong hành tẩu diệt thế cự nhân, trực tiếp đi về phía trong bóng tối. Sau một hồi lâu, hắc ám dần dần biến mất, sau đó biến mất còn có phảng phất như đại dương mênh mông thủy vực. Một cái khổng lồ mộc nhân một mình cao vút thiên địa, trên thân quấn quanh một cái mộc lòng, một thân áo giáp màu đỏ xẻn dù hạt hỉ ra mà đứng mộc nhân trên, ngạo nghệ độc lập. Ở mộc nhân dưới chân, vô số rủ kỳ nhẫn giả đảo một chỗ, có bị treo ở trên cây, có té xuống đất, không có người nào đứng. Hây a ha a a hai tiếng hét lớn, xa xa hồng sắc môn hộ nhất thời tứ phân ngũ liệt, dù kỳ tộc trưởng cùng dù kỳ kỳ dị sủ kỳ thoát khốn ma ra, minh thần môn rất mạnh. Nếu như là sau đó Hạt Hỉ Dạ Mạ, hai người bọn họ tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Nhưng là bây giờ Hạt Hỉ Dạ Mạ mới vừa giác tỉnh tiên nhân hình thức, minh thần môn càng là lần đầu tiên sử dụng, lúc này mới bị hai vị tộc trưởng tránh thoát. Có thể coi là như thế, tránh thoát minh thần môn sau khi, hai người trả cờ giả cũng tiêu hao rất lớn, chính đang không ngừng thở hào hẹn. Xen dù Hạt Hỉ Dạ Mạ cúi đầu, nhìn hai người đạo, lời bây giờ. Dù kỳ nhất tộc có thể cùng ta cố gắng nói một chút sao dù kỳ ba. Bốn tộc trưởng cùng dù kỳ kỳ dị sủ kỳ sắc mặt khó coi hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Hi u gà nhất tộc tộc địa, sơ xa nổ trưởng kiếm cơ múa, đại địa nhất thời băng liệt, đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ thành đủ loại tư thái không ngừng hướng đối phương công tới. Hi u gà thiên nhẫn hơi hơi thở hào hẹn, hô hấp có chút nhiễu loạn, mỗi một trưởng đánh ra, đều là một đạo ngưng tụ đến thực chất trả cờ dạ năng lượng. Cùng trời chiếu biến đổi hình thái hung hăng đụng vào nhau. Ghen song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, lãnh đạm nói, ta đã chơi chán, cho ngươi ba chiêu cơ hội, tiếp tục ta ba chiêu không chết, thì ủ gà nhất tộc cùng sống.